Tận thế tông sư, chương 28, góc truyện audio.com, người trưởng thành là người không đói. Lầm ẩm vô thấy vẻ mặt như muốn ăn một bữa tiệc lớn của Yến Thừa Cựu, đành phải mang cậu dạo khắp thôn Y Sơn, rốt cuộc tìm được một quán ăn địa phương. Hai vị muốn ăn gì? Chủ quán là người thường, vóc dáng không cao, thời điểm ông thấy Lầm ẩm vô, đồng tử co rụt lại, nhưng ngó sang Yến Thừa Cựu bên cạnh thái độ lại hòa hoãn không ít. Trước tận thế, mắt đen ở nơi nơi, không có gì đặc biệt. Nhưng sau tận thế, ông ở thôn Y Sơn này dựa vào mấy phần tai nghề mở một quán ăn cũng miễn cưỡng bỏ qua nhật tử. Bất quá nếu khách là dương tuyển giả thì phần lớn sẽ tự mang nguyên liệu theo, ít có người thường. Thế nên thời điểm ông thấy tóc đen mắt đen liền cảm thấy yên lòng theo bản năng. Tuy rằng mặt mày Yến Thừa Cựu, thập phần xa lạ nhưng chủ quán vẫn không khỏi có chút vui vẻ. Chủ quán, ở đây trả tiền thế nào vậy ạ? Yến Thừa Cựu quan sát quán ăn, phát hiện quán tuy rằng đơn sơ, nhưng bên trong rất sạch sẽ, có thể thấy được ông lão đã dành rất nhiều tâm tư cho quán ăn này. Chỉ là trời đã tối, trong quán cũng không có ai. Nếu hai vị mang theo nguyên liệu nấu ăn thì tôi thua 1/10 nguyên liệu. Nếu không mang thì tôi lấy một ít da lông gì đó của dương tuyển thú, nếu là vật dụng sinh hoạt thì cũng có thể xem xét. Chủ quán cười tủm tỉm nói. Yến Thừa Cựu nhịn không được nhìn về phía Lâm Ẩm Vô, phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu. Tôi không có khả năng đem theo mấy thứ này. Lâm Ẩm Vô hợp tình hợp lý nói, bẩn lắm. Yến Thừa Cựu, kỳ thật tôi cũng không trông cậy vào anh. Tôi đi xem gần đây có con mồi nào không? Yến Thừa Cựu bất đắc, dĩ nói, hiện tại cậu không có đồ trả cho người ta thì không thể ăn cơm. Chỉ là trễ thế này rồi, không biết còn tìm được con gì không? Không cần phiền toái như vậy. Lâm Ẩm Vô có chút không vui, cậu từ từ. Nói xong, Lâm Ẩm Vô liền đi tới cửa. Chủ quán nhìn hai người họ, nhịn không được nhỏ giọng nói, này. Kỳ thật tôi cho nợ một bữa cũng được, nhưng Lâm Ẩm Vô vẫn không quay đầu lại. Trong từ điển của hắn không có mấy chữ ăn thiếu. Ngài còn ăn phải không? Thấy Lâm Ẩm Vô rời đi, chủ quán lập tức đánh bạo đi lên hỏi Yến Thừa Cựu, bình thường ở đây đều có gà vịt cá. Vâng, Yến Thừa Cựu gật gật đầu, cho cháu một phần xào, nhiều ớt một chút. Ai, được, chủ quán lên tiếng, lập tức đi tới nhà bếp làm việc. Ngoài đường, mấy dương tuyển giả khiêng một con thỏ khổng lồ tiến vào, trên mặt hơi có chút vui mừng. Lần này bọn họ không đi đâu xa, đột nhiên tìm thấy một con thỏ màu mỡ như vậy, không tốt bao nhiêu sức đã có thể bắt. Tuy rằng bọn họ ở thôn Y Sơn cũng không thiếu ăn, nhưng phần lớn đều là gà vịt cá heo tương đối dinh dưỡng, muốn đổi khẩu vị thì phải tự mình đi săn. Thịt thỏ chỉ cần chế biến một chút là có thể ăn với cơm, chưa kể con thỏ này lớn như vậy. Thế thì thời gian kế tiếp cũng không cần ra khỏi nhà, bọn họ nhặt được không ít máy chơi game, hiện tại còn một đống trò chơi còn chưa qua đâu. Ha ha, vận khí của chúng ta thật tốt, chưa từng thấy con thỏ biến dị nào ngu như vậy. Một dương tuyển giả mặt mày hớn hở thế mà trực tiếp lao vào cây đâm, ai ai ai, nếu hiện tại mà có vé số thì tôi nhất định phải đi mua rồi. Đúng vậy, con mồi ngu ngốc thế này cũng không dễ tìm. Mấy người khác cũng sôi nổi phụ, hỏa trong lòng đã nghĩ tới vài cách chế biến thịt thỏ. Lâm Ẩm Vô cũng cảm thấy vận khí của mình không tồi. Đang nghĩ xem nên đi đánh cướp ai thì lập tức có dê béo dâng tới cửa rồi. Quý khách ăn ngon miệng, chủ quán đưa lên một phần bia vịt và một chén cơm, miễn để cậu đói bụng. Tuy rằng đối phương là người thường, nhưng người bình thường có quan hệ tốt với dương tuyển giả cũng rất hiếm thấy, có thể không đắc tội thì không đắc tội. Cảm ơn ông, Yến Thừa Cựu lễ phép nói lời cảm ơn, lại không động đến đồ ăn trên bàn, ánh mắt thường liếc ra ngoài cửa. Chủ quán thấy thế cũng không nói gì thêm, xoay người đi vào nhà bếp. Chủ quán, làm thêm một phần thịt thỏ. Thanh âm Lâm Ẩm Vô truyền từ cửa vào. À, chỗ tôi không có thịt thỏ. Chủ quán nhô đầu ra từ nhà bếp, vẻ mặt mờ mịt. Không phải, tôi có. Lâm Ẩm Vô chỉ phía sau, chỉ thấy ba dương tuyển giả cùng nhau ôm một con thỏ khổng lồ, vẻ mặt khổ hề hề đứng trước cửa. Cẩn thận quan sát còn phát hiện ra trên mặt bọn họ đều có mấy vết thương hồng hồng, vẫn còn mới. Yên tâm, chúng tôi ăn một cái chân thỏ là đủ rồi. Lâm Ẩm Vô nói với ba dương tuyển giả kia, các cậu chặt một chân của nó rồi đi đi, đừng làm phiền tới tôi. Vâng vâng vâng, chúng tôi lập tức đi ngay. Ba dương tuyển giả kia ngoan ngoãn đáp, không hề cảm thấy hành vi đoạt con mồi còn bảo họ xử lý cho hắn của đối phương có bao nhiêu không ổn. Tình thế so người cường, đối mặt với sát thần Lâm Ẩm Vô mà còn có thể toàn thân trốn thoát lại chỉ tổn thất một cái chân thỏ, quả thực là do bác sĩ phù hộ rồi. Chủ quán thấy bộ dáng cúi đầu khom lưng của mấy dương tuyển giả kia, nhịn không được xoa xoa hai mắt. Nếu ông không nhìn lầm thì ba người này còn không phải ác bá. Nổi danh thôn Y Sơn sao? Bọn họ có năng lực hỗ trợ lẫn nhau, ăn ý 10 phần, tính cách cũng không tốt lắm, đừng nói người thường, cho dù là Dương Tuyển Giả nhìn thấy bọn họ cũng muốn tránh đi. Chính là hiện tại, nhìn ba người bọn họ biểu hiện thái độ chân chó ngoan ngoãn nghe lời, chủ quán không khỏi cảm thấy hình như mắt mình hỏng rồi. Nhưng kiêng kỵ trong lòng với Lâm Ẩm Vô vẫn tăng thêm một bậc. Có thể làm cho bá ác bá này nghe lời, chỉ sợ Dương Tuyển Giả thoạt nhìn văn nhã này mới là mạnh nhất. Chủ quán âm thầm đề cao cảnh giác, đợi một chút nữa chế biến thịt thỏ phải trổ hết tài hoa ra mới được. Ừm, được rồi, ăn cơm đi. Lâm Ẩm Vô ngồi đối diện với Yến Thừa Cựu, mỉm cười nói. Yến Thừa Cựu gật gật đầu, gọi chủ quán lấy thêm một chén cơm. Bữa, cơm này ăn rất sảng khoái, dưới ánh mắt kinh ngạc của chủ quán, phần ăn dành cho 10 người đã bị hai người này tiêu diệt sạch sẽ. Ông mở quán cũng được một thời gian rồi, biết lượng cơm Dương Tuyển Giả ăn nhiều hơn người bình thường, nhưng cũng sẽ không gấp mấy lần như hai người này. Cái kia, Lâm tiên sinh, Dương Tuyển Giả hỗ trợ xử lý chân thỏ chờ Lâm Ẩm Vô ăn xong, cẩn thận tiến lên hỏi, không biết ngài còn gì phân phó không ạ? Lâm Ẩm Vô xoa xoa miệng, rất vừa lòng với bữa cơm này. Mùi vị của Dương Tuyển thú ngon hơn nhiều so với thịt cá bình thường, con thỏ này còn mới, tay nghề chủ quán cũng không tồi, cũng làm cho kiến thức ăn uống của Lâm Ẩm Vô được mở rộng một phen. Chúng tôi đã được bác sĩ đồng ý cho ở lại rồi, bất quá trời tối quá không có chỗ. Lâm tiên sinh đừng lo lắng, nhà chúng tôi rất lớn tầng. Hai còn chưa có ai ở, nếu Lâm tiên sinh không ngại thì mong ngài đến chỗ chúng tôi. Không cần suy nghĩ đến mấy người bạn đi cùng đã bị Lâm Ẩm Vô đánh tới sưng mặt. Đừng giỡn, sống dưới một mái hiên với Lâm Ẩm Vô thì ai ngủ cho nổi. Bất quá Lâm tiên sinh, vị bên cạnh ngài chỉ sợ có chút phiền phức. Dương Tuyển Giả kia tiếp tục cười nói, nhà chúng tôi không có phòng ngự, nên ngài xem xét coi sao, hay là chúng tôi đi tìm một căn nhà khác cho ngài. Lời này vừa nói ra, hai Dương Tuyển Giả khác lập tức minh bạch được ý tứ của lão đại. Bọn họ không biết Lâm Ẩm Vô nói lời này là có ý gì, vì tránh đắc tội hắn nên cứ dứt khoát đáp ứng trước, sau đó lại tìm một lý do khác cự tuyệt thuận tiện đưa ra kiến nghị tìm một căn nhà khác cho hắn, vì thế, Lâm Ẩm Vô liền không thể ở nhà bọn họ nữa. Vẫn là lão đại thông minh. Lâm Ẩm Vô liếc mắt đánh giá người đang nói chuyện, nhìn bộ dáng cao lớn thô kệch của hắn như vậy, thật ra vẫn có vài phần tâm tư. Không cần, Lâm Ẩm Vô đáp, ở lại tầng 2 đi, mặt khác ba người không cần lo lắng. Nụ cười trên mặt Dương Tuyển Giả kia lập tức cứng đờ, rõ ràng Lâm Ẩm Vô nguyện ý ăn cơm chung với người này, theo lý thuyết thì địa vị của cậu ta trong lòng hắn không thấp, nhưng sao sự tình lại phát triển khác xa với tưởng tượng của hắn ta. Chấm, nói cũng đều đã nói rồi, sao có thể thu lại được nữa. Kia, để chúng tôi về nhà dọn dẹp một chút, Dương Tuyển Giả cầm đầu vừa nghe, vội vàng nói. Được, lát sau chúng tôi tới. Lâm Ẩm Vô nhìn ba Dương Tuyển Giả, khó có được tặng một nụ cười, vừa lúc có thể vận động tiêu thực một chút khi nãy ăn hơi no. Mấy Dương Tuyển Giả đều cảm thấy miệng vết thương trên mặt. Mình ẩn ẩn đau đau, hậu quả của sắc trời quá tối không thể kịp thời nhận ra Lâm Ẩm Vô là những vết thương trên mặt bọn họ. Hiện tại người ta đã ăn uống no đủ, không chừng còn lợi hại hơn khi nãy. Ba Dương Tuyển Giả ủ rũ cục đôi rời đi, bước chân nặng nề như đi vào cửa tử. Yến Thừa Cựu nhìn Lâm Ẩm Vô không khỏi có chút tò mò, anh có ý gì với bọn họ không? Cũng không phải là ý gì. Lâm Ẩm Vô nhún nhún vai nói, chỉ là chúng ta đã tính toán ở lại chỗ này, không tránh khỏi việc phải đi tìm vài tên cô ly. Hiện tại mặt trời xuất hiện rất lâu, cậu cũng chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Nếu trực tiếp ở trên lầu nhà bọn họ thì sai xử cũng dễ dàng hơn. Yến Thừa Cựu bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp mặt Lâm Ẩm Vô, cậu cũng bị hắn bắt làm cô ly. Người có thể sai xử người khác làm việc cho mình đúng tình hợp lý như. Thế cũng rất hiếm thấy. Trước kia Yến Thừa Cựu còn cảm thấy năng lực của Lâm Ẩm Vô trong tập thể Dương Tuyển Giả thập phần không bình thường, hiện tại ngẫm lại thật sự quá sức bình thường. Nếu Lâm Ẩm Vô không có thực lực này thì lấy phong cách làm việc của hắn đã sớm bị người ta đánh chết rồi. Ai, Yến Thừa Cựu bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt tâm. Đều nói áp lực khiến người ta trưởng thành, hành động cùng Lâm Ẩm Vô mấy ngày nay đại khái là quá trình trưởng thành nhanh nhất của cậu. Ba Dương Tuyển Giả kia vẫn dọn phòng sạch sẽ lưu loát. Biết được sau này Yến Thừa Cựu cũng sẽ sống chung với mình, họ đã cố ý tìm một ít ra Dương Tuyển thú, làm thành một cái túi ngủ. Chỉ là bọn họ đại khái đã hiểu lầm quan hệ của Lâm Ẩm Vô và Yến Thừa Cựu, chỉ chuẩn bị một căn phòng, một chiếc giường. Không khí cực kỳ xấu hổ, mỗi người một nửa, Lâm Ẩm Vô liếc chiếc giường đôi hai người một lát, dùng bài poker phân thành hai nửa, biến thành hai cái giường đơn. Mặt cắt tinh tế, hai người đối xứng, giống như là cố ý dùng thước đo tiêu chuẩn. Yến Thừa Cựu căn bản định nói với Lâm Ẩm Vô là cậu chỉ cần một chiếc ghế để ngủ mà thôi, nhưng Lâm Ẩm Vô hành động quá nhanh, giường đã chia rồi. Yến Thừa Cựu cũng chỉ có thể nuốt lại lời nói đã ra tới miệng, tự giác rời giường của mình đi. Cũng may lúc trước bọn họ hành động đã từng ngủ chung nên không có kiêng dè, tuy hơi xấu hổ, nhưng Yến Thừa Cựu vẫn ngủ rất ngon. So sánh với Lâm Ẩm Vô thản nhiên tự đắc, tình hình của bác sĩ bên đây cũng không tốt lắm. Lâm Ẩm Vô đến thôn Y Sơn đã gợi lên một cơn sóng, những dương tuyển giả nắm được tin tức liền tụ tập tới nhà bác sĩ. Hy vọng bác sĩ cho họ một câu trả lời khẳng định. Chẳng lẽ về sau bọn họ phải sống cùng một thôn với Lâm Ẩm Vô? Hắn cúi đầu không thấy ngẩng đầu không thấy, thân thể tôi ôm yếu tôi chịu không nổi. Người nói chuyện là một dương tuyển giả lão niên. Hơn phân nửa dương tuyển giả đều là người đang độ thanh xuân tuổi trẻ phơi phới, tỷ lệ thức tỉnh của trẻ con và lão niên thấp tới mức như không tồn tại. Nhưng một khi bọn họ thức tỉnh, năng lực đều trở nên thượng thừa, không có bao nhiêu người cả gan trêu chọc. Trương lão, ông chưa gặp qua Lâm Ẩm Vô mà đã sợ hắn tới mức này rồi à, vài dương tuyển giả bên cạnh nhịn không được nói, bọn họ cũng không trông cậy Trương lão thật sự có thể đánh bại Lâm Ẩm Vô, nhưng cũng không cần nhanh chóng hủy diệt uy phong của bản thân như vậy. Chẳng lẽ thôn bọn họ lớn tới mức này mà còn không giải quyết được một mình Lâm Ẩm Vô? Ít nhất tôi không thể lấy một địch trăm, Trương lão thản nhiên nói, chẳng lẽ các cậu có ai có thể? Đám đông dương tuyển giả lập tức không lên tiếng, nếu có bản lĩnh đó thì họ còn phải đợi ở đây. Được rồi, không cần lo lắng, bác sĩ duỗi duỗi người, chẳng hề để ý nói, Lâm Ẩm Vô không phải kẻ địch của chúng ta, ngược lại tôi còn cần hắn giúp tôi một ít việc. Việc, mấy dương tuyển giả sừng sốt một lúc, bác sĩ, có chuyện gì chúng tôi làm không được để anh phải đi hợp tác với Lâm Ẩm Vô? Giết Môn Vương, làm được không? Bác sĩ không chút lưu tình phản bác, bác sĩ ngồi trên ghế, lạnh mặt nhìn những dương tuyển giả đang có mặt, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại rất có khí phách, hiện giờ thời gian mặt trời xuất hiện ngày càng lâu, số lượng dương tuyển giả cũng ngày càng nhiều, thái độ của người bình thường đối với dương tuyển giả cũng xảy ra chuyển biến rất lớn. Tất cả mọi người đều biết chỉ có trở thành dương tuyển giả mới có thể sống sót ở tận thế này. Môn Vương từ lúc tận thế sơ khai đã bắt đầu ẩn nấp, phát triển tới bây giờ thành Dương Minh nói một không nói hai. Sau khi Lâm Ẩm Vô một hơi đánh bại 100 dương tuyển giả đã không còn ai dám đối nghịch với hắn, nhưng hiện giờ, Môn Vương vừa ra lệnh một tiếng, ngay cả Lâm Ẩm Vô cũng không thể không chạy tới nơi này của chúng ta. Bác sĩ ý vị thâm trường nhìn đám người đang đứng ở đây, có ai biết việc này đại biểu cho cái gì không? Đương nhiên biết, chỉ là không ai dám nói ra. Môn Vương đang bài trừ những kẻ khác biệt, bác sĩ đem lời mà tất cả người ở đây không dám hé mồm hết thảy. Nói ra, Lâm Ẩm Vô độc lai độc vãng, không muốn kết minh với bất kỳ ai, uy hiếp lại quá lớn, nên gã muốn diệt trừ. Mà thôn Y Sơn chúng ta cũng không qua lại với bọn họ, trong mắt gã chúng ta đều không xứng trở thành dương tuyển giả. Người đầu tiên là Lâm Ẩm Vô, vậy người tiếp theo cũng là chúng ta. Nhưng hiện tại, người có thể giết được Môn Vương cũng chỉ có Lâm Ẩm Vô. Bác sĩ, anh có thể đừng quá để mắt tới hắn được không? Một dương tuyển giả nhịn không được nói, Dương Minh không phải chỉ có 100 người, cho dù là xe tăng cũng có thể làm cho Lâm Ẩm Vô mệt chết rồi. Vì mọi người ở đây đều là dương tuyển giả, nên họ biết rõ sự chênh lệch giữa dương tuyển giả với dương tuyển giả lớn tới mức nào. Người thường còn sẽ vì xuất thân, vì tính cách, vì năng lực mà trở nên bất đồng với nhân sinh, điều này đặt trên người dương tuyển giả cũng thế, có một vài dương tuyển giả chút lợi hại căn bản cũng đã hơn người thường gấp mấy lần. Vậy các người biết năng lực của Lâm Ẩm Vô à? Bác sĩ khinh thường hỏi. Không phải gió sao, hắn thường dùng bài poker làm vũ khí, chỉ có gió mới có thể khiến một lá bài vô hại trở thành vũ khí giết người sắc bén như vậy, hơn nữa vết thương trên người dương tuyển giả chết trong tay hắn cũng tương tự với lưỡi dao gió. Tôi cũng nghe nói thế, bất quá bác sĩ đã nói như vậy, hẳn không đơn thuần chỉ là gió. Trương lão chậm gì gì nói, hơn nữa trước đây Lâm Ẩm Vô chưa từng thừa nhận phỏng đoán này. Dương tuyển giả có năng lực phong hệ cũng không ít, nếu Lâm Ẩm Vô thật sự dùng gió thì chưa hẳn có thể an ổn sống tới bây giờ. Cùng một hệ năng lực cho dù cách vận dụng của mỗi người có chút khác biệt cũng có thể tìm được phương pháp khắc chế, tuyệt đối không thể là gió. Bác sĩ nghiêm túc nói, trước kia tôi trị liệu cho hắn, vết thương trên người hắn cũng đủ để một dương tuyển giả chết 100 lần, nhưng hắn vẫn còn có thể trò chuyện vui vẻ. Mà nếu thật sự là phong hệ thì sao hắn luôn dùng bài poker để chiến đấu? Bài poker cũng không thể xem như vũ khí, hắn có thể dùng dao, dùng châm, những vũ khí này tuyệt đối thực dụng hơn so với bài poker. Bác sĩ nhìn những người đang có mặt trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Kỳ thật y đã hối hận vì nhất thời khí phách tạo nên thôn Y Sơn. Ngay từ đầu y chỉ đơn thuần muốn thành lập một bệnh viện thuộc về chính y, thuê người thường hỗ trợ làm việc, đồng thời cũng thuê Dương Tuyển giả làm bảo vệ. Nhưng sự tình lại phát triển ngoài tầm khống chế của y. Chờ đến lúc y kịp phản ứng thì nơi này đã trở thành một tổ chức độc lập. Vì suy xét đến an toàn, y không thể không rời thôn Y Sơn tới nơi này, hơn nữa cố ý không để ai động tới khô rừng Dương Tuyển thực vật kia. Nếu nơi này thật sự bị tập kích thì khô rừng nghiễm nhiên trở thành lá chắn lớn nhất của bọn họ. Con người sẽ luôn có cảm tình với những thứ đã hao tổn tâm huyết. Tồn tại của thôn Y Sơn không thể rời khỏi y cũng đồng thời không thể rời khỏi thôn Y Sơn. Để thôn có thể tiếp tục đi lên thì y không thể chỉ lo cho chính mình nữa, cũng phải suy xét đến ích lợi của thôn Y Sơn. Tố chất của Dương Tuyển giả ở thôn Y Sơn và Dương Tuyển giả Dương Minh căn bản không thể so sánh. Giống như học viên được huấn luyện ở trường quân đội và quân nhân đã chân chính bước lên chiến trường, đều là binh lính, nhưng kết quả đánh lên lại nằm trong dự tính mỗi người. Thôn Y Sơn tuy cách biệt với bên ngoài, nhưng cũng là nơi nguy cơ tứ phía. Số lượng Dương Tuyển giả ở nơi này tuy rằng không ít nhưng mấy ai có thể đứng lên đánh lại. Dương Minh kiêng kỵ y là vì kiêng kỵ năng lực trị liệu độc nhất của y, nhưng năng lực này nói lợi hại thì lợi hại, nói không lợi hại thì không lợi hại. Nếu Dương Minh thật sự dùng thủ đoạn uy hiếp thì y trừ bỏ cá chết lưới rách còn có cách nào khác. Ngay lúc này, Lâm Ẩm Vô xuất hiện, bác sĩ vẫn nhớ rõ biểu tình kinh ngạc của mình khi lần đầu chữa trị cho Lâm Ẩm Vô. Đôi lúc y vẫn nghĩ, lẽ nào trước tận thế Lâm Ẩm Vô đã có sẵn năng lực vượt mức bình thường. Mọi người đều vừa mới thức tỉnh, chỉ có Lâm Ẩm Vô biểu hiện ra bản lĩnh cao nhân nhất đẳng. Giống như hắn đã biết cách lợi dụng lực lượng, vượt mức bình thường này từ lúc còn nằm trong nôi, sống trong tận thế vô cùng tốt. Cho dù hiện giờ hắn đang trốn tránh người khác thì y cũng không nhìn được bao nhiêu sợ hãi trong mắt hắn. Bác sĩ dám cá chắc tầm quan trọng của môn vương trong lòng Lâm Ẩm Vô còn xa mới bằng thiếu niên đi bên cạnh hắn. Hơn nữa thiếu niên bên cạnh hắn cũng rất quỷ dị. Đám tam môn đã tới gặp tôi trước mọi người. Bác sĩ tiếp tục nói, hắn đã kể cho tôi một việc rất thú vị. Hắn nói thiếu niên đi bên cạnh Lâm Ẩm Vô là người bình thường, tên là Yến Thừa Cựu, chỉ cần một quyền đã thu thập được Dương Tuyển giả nuôi dưỡng diều hâu ở thành phố D, không có khả năng. Bác sĩ vừa mới nói xong, liền có một Dương Tuyển giả phản bác, con diều hâu kia không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Rất hiển nhiên, hắn trốn khỏi con diều hâu kia cũng đã hao tổn không ít sức lực. Thành phố D cách thôn bọn họ khá gần, người từng gặp qua diều hâu cũng không ít. Hiện giờ nghe nói con diều hâu cực kỳ khó thu phục kia bị người bình thường đánh bại bằng một quyền, việc này không khác gì tát thẳng vào mặt bọn họ. Nếu người bình thường có thể làm việc mà họ không thể, thì đám Dương Tuyển giả tự cho mình là rất cao, bọn họ còn ở đây đợi làm gì? Đây là chỗ thú vị đấy. Bác sĩ nhướng mày, tam môn hoài nghi cậu ta là người cải tạo quốc gia, tôi cũng từng nghiên cứu qua về phương diện này. Nhưng Lâm Ẩm Vô vẫn luôn ở bên cạnh cậu ta, rất khó đến gần. Lấy thanh danh và phiền toái hiện tại của Lâm Ẩm Vô mà Yến Thừa Cựu kia còn nguyện ý ở bên cạnh hắn, chứng tỏ cậu ta cũng không đơn giản. Thế bác sĩ cảm thấy bây giờ nên làm gì? Cứ trấn an bọn họ trước. Bác sĩ cười nói, ngày mai tôi sẽ tìm cơ hội bàn lại chuyện này với Lâm Ẩm Vô, chúng ta thống nhất trước mọi người không được tìm hắn gây chuyện. Nếu hắn có yêu cầu gì, chỉ cần không quá khác người, cơ bản đều có thể đáp ứng. Nếu nói nhất định có người có đủ tư cách giết chết môn vương thì người đó chính là Lâm Ẩm Vô. Môn vương phải chết thì thôn Y Sơn của chúng ta mới có thể tiếp tục vươn lên. Còn môn vương bất tử thì tới phiên chúng ta chết. Được rồi, nếu mọi người có phản đối gì thì có thể nói ra. Bác sĩ bổ sung một câu, trong sân lặng ngắt như tờ. Trương lão, bác ở lại một chút còn những người khác có thể đi trước. Bác sĩ vẫy vẫy tay trực tiếp giải tán hội nghị lần này. Chờ đến lúc chỉ còn một mình Trương lão ở lại, trên mặt bác sĩ mới hiện ra vài phần mệt mỏi. Trương lão, bác cảm thấy việc này thế nào? Bác sĩ há mồm hỏi, nhân tâm của người ở đây đã không còn. Trương lão trầm mặc suy nghĩ, vuốt râu nói, trước khi bọn họ đến thôn Y Sơn là vì không muốn đấu tranh quyết liệt với người thường, muốn có một cuộc sống bình thường, không muốn cả ngày phải giấu đầu lộ đuôi lo người ta đuổi giết. Nhưng hiện tại địa vị của Dương Tuyển giả đã được thừa nhận, thậm chí đồ vật có thể lấy được khi ra một hai. Cách Trương,